chúng ta tìm hiểu về cái hoạt động, cái mà ta gọi là ta đây, thân này của ta đây, nó chính là ta này, ta tìm hiểu. Và những cái tình cảm, cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái khuynh hướng của ta đây, khi nó xuất hiện, đó là tâm của ta, đó là danh pháp. Và cả hai nó phối hợp lại, nó hình thành ra cái cuộc đời của mỗi một con người. Thì chúng ta thử xem là chúng ta có cần thiết để hiểu biết về chính bản thân mình không? Mình có cần thiết để hiểu tất cả những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, tình cảm, những cái khuynh hướng, những cái quan điểm, những quyết định mình đây, mình có cần hiểu không? Nếu mình hiểu thì mình làm chủ được thân và tâm này. Còn nếu mình không hiểu biết thì mình nô lệ cho chính thân và tâm này. Cho nên nơi mỗi một cái con người của chúng ta đó, hai cái dòng chảy của nghiệp quả ngày đêm nó chảy trong cái tâm tư của mình. Và tất cả chúng ta đây đau khổ là bởi vì chúng ta đây đó không thoát khỏi những dục vọng của mình, những cái tham muốn nó lồ lộ, hay những cái tham muốn thầm kín trong tâm của mình đó, ngày đêm nó chi phối. Và khi nó không đạt được những cái điều nó mơ ước đó, thì những cái dằn vặt, những khổ đau, những cái mưu toan, những cái mà bất thiện pháp, nó đi đến cái ác tâm, nó đi đến cái quỷ quái ở trong tâm của mọi người, nó sẽ đi có cái điều kiện nó vươn lên, nó mọc nhánh mọc cành. Và đó là cái mầm của ác ma vương, cái mầm của một cái thế giới tâm tối lầy lội mà chúng ta không nhìn ra. Chúng ta chỉ có thể nhìn ra được cái sai của người khác, cái xấu của người khác, cái lỗi lầm, cái tội của người khác, mà không bao giờ nhìn ra mình. Cái đó là cái vô minh, cái đó là cái rồ dại nhất trong cuộc đời của mình. Chúng ta có khả năng đó, nhận xét, quan sát, nhận xét, có khả năng thấy được lỗi lầm, nhưng mà đáng buồn thay đó là chúng ta không thấy chính mình. Nếu chúng ta thấy được mình đó, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, cái tâm mình khi nào nó rơi xuống trong tâm tối và khi nào nó đi con đường của ánh sáng, chúng ta có nhìn ra không? Hay là giữa sáng và tối nó đan nhau từng cái sóc nữa mà chúng ta không nhận ra? Và giờ nào cũng vậy, khắc nào cũng vậy, chúng ta không nhìn ra. Ngay cả khi chúng ta cười vui hỉ hả đây, chúng ta cũng không biết rằng cái niềm vui đó là trong sạch hay dơ bẩn, cũng không biết. Thì như vậy có phải chúng ta sống một cuộc đời u mê không? Chúng ta tưởng giáo pháp của Đức Phật là một cái gì đó quá cao xa, một cái gì đó chỉ để cho chúng ta ngưỡng mộ và để cho chúng ta mê tín, để mà cầu xin. Không có đâu. Cái Phật pháp này đó là hết sức là rõ ràng. Và nó là minh triết mà. Nó hơn cả minh triết nữa, bởi vì đó, Đức Phật đưa đến cho chúng ta một cái chân lý về tâm linh cực kỳ rõ nét. Và tất cả vạn vật vũ trụ đều có một cái quy luật vận hành trong tính nhân quả của nó. Thì cái thân này, cái tâm này nó cũng vận hành trong tính quy luật của nó. Và khi nó vận hành trong tính quy luật, có nghĩa là nó vô ngã. Bởi vì không ai có quyền điều khiển nó, không ai có quyền chi phối nó. Thí dụ như bây giờ nói thế gian, người ta làm nên những cái tội ác và người ta có thể chạy trốn được cái tội ác đó. Người ta có thể dùng cái bàn tay quyền lực của người ta để người ta che mờ cái công lý, hoặc người ta bẻ cho sai lệch cái cán cân công lý. Nhưng mà luật nhân quả thì không. Cho nên là trong cái ngành mà công an hình sự đó, thì người ta nói rằng là những người mà làm lâu trong cái ngành đó, thì người ta đều nói rằng là tất cả những vụ án giết người không bao giờ mà không có lộ diện ra cả. Dẫu cái giờ cái giết người đó nó đã diễn ra 40 năm, 50 năm, có trốn cách nào nó cũng đi ra. Người ta cũng không hiểu tại sao, người ta nghĩ nó là một cái tình cờ thôi. Ta không hiểu. Và người ta rất là lấy làm lạ. Vì khi Mexico gặp một cái chú công an đó là phải nói là bậc thầy trong nghề rồi, thì chú mới nói rằng nó lạ lắm. Có một cái vụ án đó mà nó bắt ra không biết bao nhiêu người chính xác. Bởi vì khi cái hai chị em này ở trong nhà, cái cô em thì làm ngoài vườn, cô chị thì ở trong nhà nấu cơm nấu nước vậy đó, thì không biết cái vấn đề gì xảy ra, nhưng mà cái người đó đâm cái cô này ở ngoài vườn chết. Khi mà cổ la lớn như vậy đó thì bà chị ở trong nhà đó lật đật mới chạy ra. Thì lúc đó cái người em á chỉ kịp nói cái tên là Tèo, nói vậy thôi, rồi không còn biết gì nữa hết á. Thì khi công an tới điều tra thì bà chị chỉ nói vậy thôi. Thì ngày xưa thì nó có cái khó khăn, cho nên là người ta sẽ tìm hiểu tất cả những người tên Tèo mà tên Tục hoặc tên trong giấy. Thì cuối cùng một cái điều kỳ lạ xảy ra đó, thì cái người phạm nhân đó người ta bắt được, nhưng người ta còn bắt được tới mấy vụ nữa. Tại vì khi đưa ra đó thì cái người mà nó có gọi là nó có bị phạm tội cho nó giật mình, và với cái cách mà công an làm việc đó thì người ta phải thú nhận là cái vụ án người ta đã hai mươi mấy năm rồi mà bây giờ công an đã khui ra được. Cho nên một vụ án nói một cái tên đó mà bắt được ba bốn cái trường hợp phạm tội khác, chuyện nó không lạ. Thì có cái đó là một cái sự thật để mình hiểu, nhưng mà khi mình hiểu rõ đó thì tất cả cái gì mà nó thuộc về cái luật nhân quả đó thì không có cái bàn tay nào che được hết, không có một cái thế lực nào chi phối được cả. Bởi vì nó vận hành ngay chính cái người thủ phạm. Và nó sẽ có những cái mà nó lộ diện những cái khe hở đó. Và chúng ta nên nhớ rằng cái luật nhân quả này nó không phải chỉ xảy ra giữa người dương với người dương, mà nó nối kết á, giữa chư thiên với loài người. Nó nối kết á, giữa cái loài người với thế giới súc sanh. Nó nối kết giữa loài người với thế giới người ấm. Cho nên đừng có tưởng rằng đó giết người ta chết là kết thúc. Khi cái hận thù mà nó đã lên tới một cái đỉnh điểm đó, thì đến lúc nào đó mà người ta tỉnh ra được trong cái cõi khổ người ta đó. Cái chữ tỉnh này không có nghĩa là tỉnh thức, mà tỉnh này giống như một cái giấc ngủ dài mà nó nặng nề, mà nó chìm đắm đó. Bây giờ người ta mở mắt ra. Và cái điều kỳ lạ đó, cái lúc người ta chết có thể người ta không rõ là ai đã giết mình. Nó đâm đằng sau lưng, nó bỏ thuốc độc, vân vân, không nhìn ra. Nhưng mà khi người ta mở con mắt, khi người ta chìm sâu vào trong cái mà người ta bị chết một cách khủng khiếp vậy đó, thì người ta sẽ mở con mắt ra và người ta sẽ nhìn rõ mọi thứ. Và cho nên là chính cái kẻ mà phạm tội này đó, thì quý vị thấy nó sẽ tác động giữa hai cái luồng năng lượng với nhau. Cái luồng năng lượng của hận thù, cái luồng năng lượng của một cái người khi mà phạm vào cái ác nghiệp rồi đó, thì nó, những cái tần số của nó cứ rung động ngoài, nó không có ngược lại. Nó bất an trong tâm nó, và cái hận thù này cũng là cái bất an, nó nối kết những cái đường này. Và chắc chắn là từ từ nó sẽ lộ ra, và nó hiện ra dưới nhiều cách, nhiều hình thức, không phải chỉ một con đường này. Để cho chúng ta thấy gì? Cái vận hành trong nhân quả đó ha, nơi bản thân mình và nơi cái sự nối kết đó, nó đều diễn ra cực kỳ rõ ràng, không có mơ hồ tiểu thuyết nào cả. Vậy cho nên á, khi mà Đức Phật mà nói về cái ngũ uẩn đó thì cũng nói về sắc pháp này đấy, cũng nói về cái danh pháp, mà đặc biệt chúng ta thu gọn lại trong cái cõi dục giới này thôi, là con người chúng ta thôi cho dễ hiểu đấy. Thì cái hoạt động của cái sắc pháp là đây, của danh pháp mà cũng dục giới là đây. Thì Đức Phật nói rất là nhiều cách, không phải một cách. Để làm chi? Để cho chúng ta mổ xẻ từng cái khía cạnh khác nhau, và mỗi người thích hợp cái nào thì nó sẽ sáng rõ cái đó. Bây giờ cái ngũ uẩn thì nói sắc uẩn ở đây, nhóm sắc kết hợp đây. Nó gồm có bốn cái chánh là sắc tứ đại đây, và các cái sắc y đệ sinh nó hoạt động là nó nương theo sắc tứ đại đây để nó hoạt động. Còn chi tiết thì chúng ta đã nắm được một cái số chi tiết chính yếu rồi. Bây giờ về mặt danh pháp, trong tâm chúng ta có hai cái luồng nghiệp. Một cái luồng nghiệp đen nó nằm trong các cái tâm bất thiện đây và sở hữu bất thiện đây. Còn cái luồng nghiệp trắng thì nó nằm trong các cái tâm thiện đây, và đó là trong những cái tịnh hảo nó kết hợp đây. Còn cái sở hữu tự tha thì trong bất thiện nó cũng có, mà trong thiện nó cũng có. Nó đi như thế. Vì cái lẽ đó mà cái tất cả những cái dòng nghiệp này đó, nó nằm trong sở hữu tưởng của chúng ta. Khi nào cái sở hữu tưởng chúng ta chính xác, thì đó là chúng ta nhớ nghĩ và chúng ta làm bất cứ một cái gì đó, nó cũng đi theo cái con đường chân chánh. Mà khi sở hữu tưởng chúng ta lệch qua một bên rồi, lệch qua một bên, ngã tới ngã lui đây đó, thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái bất thiện pháp. Và cái khi mà cái đỉnh cao của cái tham, của cái sân, của cái si, đỉnh cao của cái bất thiện pháp này đó, mà nó trồi ngược lên đó, thì tất cả sở hữu tưởng đều điên đảo hết. Người ta nói là vọng đầu dưới đất mà trở cẳng lên trời, nó là nó đấy. Nó là điên đảo đấy. Mà một cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy cái sở hữu tưởng điên đảo này đó, là nó nằm trong những cái nơi mà bệnh viện người ta gọi là nhà thương điên, nói vậy cho dễ hiểu. Nó loạn ra. Và trong cái đời sống hàng ngày, trong gia đình đó, thì chúng ta sẽ thấy nó vẫn có mặt. Nó có mặt khi nào? Khi những cái tên bợm bãi mà nó thể hiện cái si ở đỉnh cao của nó, thì chúng ta sẽ thấy cái cách thế của nó, cái ăn nói của nó, cái ứng xử của nó là điên rồ. Cái thứ hai nữa, những cái kẻ mà Đức Phật nói là phạm cái giới thứ năm đó, thì nó vùi đầu vào trong ma túy, nó vùi đầu vào trong cái tình dục tà dâm, nó vùi đầu trong tất cả những cái sự hưởng thụ của nó, thì nó hiện nguyên hình nó là một cái sự đảo lộn của sở hữu tưởng, và nó đi trong cái tâm tâm. Và nơi mỗi người thường của chúng ta nè, khi nào cái sân của chúng ta nổi lên, chúng ta không kiềm chế được, thì nó bắt đầu nó lệch qua một bên, và nó bắt đầu nó điên đảo ở cái mức độ nào đó. Khi nào cái dục vọng nó mỗi con người chúng ta đó, mà nó hành hạ nó mình, nó nóng bỏng, giật giả, nó bức xúc phải làm cho được, nó bắt đầu nó ngã, nó nghiêng, nó chào tới chào lui, và nó chuẩn bị một cái sự đảo lộn. Chúng ta có nhìn ra không? Và tất cả những cái đó Đức Phật gọi trong chữ khổ. Trong chữ khổ. Và hỏi người cha người mẹ hỏi, tại sao con mình đã sinh ra nó bụ bẩm nó dễ thương vậy, nhỏ nó ngoan ngoãn vậy, mà lớn lên nó thành một cái thằng không thể nói được, hư đốn nào cũng có nơi nó, cái nói năng thô tháo, cái nói năng mà độc ác, tại sao để xuất hiện nơi nó? Mình có dạy nó đâu, mình có cho phép nó nghe những cái đó đâu, mà tại sao bây giờ nó lại tuôn trào ở trong cái nhà này? Để mình là cái người sanh ra nó, mình nuôi ra nó nè, mình phải nói là mình xót xa đến tận cùng, mà không làm sao có thể nói nên lời được. Thì tất cả những cái đó chúng ta sẽ nhận ra cái vô thường mà. Con gái mình nó dễ thương thế này, nó rất là hiếu hạnh thế này, giỏi giang nữa, mà bây giờ sao nó lấy chồng rồi nó đổi quá à, nó về nhà đây nó dòm món gì nó cũng muốn lấy. Tất cả những gì mình có trong nhà này nó đều muốn thuộc về nó hết. Tại sao như vậy? Nó đảo điên đấy. Vì nó muốn tất cả đó trong cái tổ ấm riêng của nó, trong cái gia đình riêng đó, và nó rút rỉa cho đến tận cùng. Bây giờ nó bòn rút trong cái nhà này. Cha mẹ già yếu, nó không nghĩ đến cái chuyện săn sóc, nó không nghĩ đến cái chuyện là chăm lo về thể chất tinh thần của cha mẹ được chút nào hay chút đó, nó không làm. Nhưng nó nghĩ rằng ông bà già rồi thì ăn bao nhiêu, là mặc bao nhiêu, xài bao nhiêu, bây giờ để tuôn về cho cái gia đình của nhỏ nó, Còn trẻ đây mới hưởng thụ thôi, người già hưởng thụ đầy đủ rồi. Và có ai nghĩ rằng chính mình làm mẹ đây, khi mình đem cái thức ăn về nó hơi ít, chính mình cũng nhường cho con mình, mình không có chia cho bà ngoại. Và trong bụng mình nghĩ nè, mình cũng lớn rồi, mình cũng ăn nhiều rồi, bà ngoại cũng ăn nhiều rồi, nó còn nhỏ chưa ăn cho nó ăn hết. Đấy, cái tình thương tâm tối của mình đấy. Cho nên trong cái vô thường của nó, khi nó chuyển động, nó có điều kiện biến chuyển của nó, không phải không phải. Tại đó chúng ta nói là tất cả đều là nằm trong cái sự thay đổi. Còn tốt hay xấu chúng ta không nói, nó tùy cái tình hình diễn biến ra, tùy cái sự việc, tùy nơi mỗi một cái nhân quả của mỗi con người mà nó diễn tiến khác nhau. Nhưng nó không bao giờ đứng yên một chỗ, nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi. Và trong cái thay đổi đó thuận chiều với mình thì mình thấy là mình vui, còn nó không thuận chiều với mình thì đó là cái khổ. Hoặc là cái gì mình muốn níu giữ lại mà nó vẫn trôi đi, và mình hụt hẫng, mình cũng đau khổ. Và cái vô ngã thì chúng ta đã thấy rồi, thân này nói cho thấy là thân này của mình, chứ mình biết cái lá gan mình bao lớn không? Nếu mình không có cái máy móc chiếu vô thì mình có nhìn được không, có biết được không? Đấy, rồi phổi mình phèo, ruột gan mình khi mà đau bệnh nhìn vô có biết không? Đâu biết. Cũng phải nhờ đến bệnh viện, cũng phải nhờ đến máy móc, cũng phải nhờ đến thầy giỏi, thuốc hay thì mới điều hòa được cái sự sống của cái sắc thân này. Và khi cứ con người chúng ta mà cái tâm nó đi vào trong cái bệnh hoạn, trong cái mà nó lệch lạc, trong cái mà nó đảo lộn rồi đó, thì nó là bệnh của tâm. Thì người ta tìm tới bác sĩ về tâm lý học, người ta tìm tới cái tín ngưỡng, tìm tới cái tôn giáo. Còn nếu người ta không đi tìm được những cái đó thì người ta đi tìm tới cái sự cùng đường của cái đời sống của mình. Và khi đó đó, người ta cứ tưởng là còn cái thân này thì còn khổ, kết thúc cái thân này thì sẽ hết khổ. Nhưng người ta không có đủ cái kiến thức để hiểu rằng cái cảm thọ nó nằm đây, và cái cảm thọ này nó sẽ xuất hiện trong tâm này. Cảm thọ đó là hỷ lạc nè, cảm thọ đó là xả nè. Và cái cảm thọ này nó cũng xuất hiện ở đây là hỷ lạc nè, đây là xả nè. Chúng ta nhìn thấy nó chỉ có hai cái thôi, nhưng mà hai cái này lạ lùng thay đó. Một chữ hỷ lạc nó lại nằm trong cái thấp kém, trong cái mà nó sẽ đưa đến cái khổ đau. Rồi nói đó. Còn cái cũng cái hỷ lạc này mà nó đưa đến cái niềm an vui thật sự, và nó cứ nâng cấp cái hỷ lạc này lên cái đỉnh cao của nó. Thấy không? Còn cái đỉnh cao của cái hỷ lạc này đó thì nó sẽ rơi xuống đây. Nó rơi xuống đầu tiên là nó nối kết với cái khổ đau nằm đây. Và cuối cùng con đường đi tái sanh của nó nằm trong tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô danh. Bởi vì tất cả những cái hỷ lạc mà nó do cái dục vọng mang đến, những cái hỷ hả, những cái hả hê mà do thỏa mãn cái sân hận đó, thì bao giờ cái mặt trái của nó cũng là khổ đau. Bởi vì nó nhầm lẫn, bởi vì nó sai lạc, bởi vì nó tội lỗi, cho nên đó là nó phải rơi vào trong cái khổ đau. Và nó tự hình cái quả đưa đi tái sanh là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhận. Còn cũng một cái cảm thọ hỷ lạc này mà khi nó nằm trong cái thiện dục giới đây thì nó trổ cái quả đi tái sanh rất là tốt đẹp này. Và cái xả nó cũng đi như thế. Và từng cái tầng cấp như thế thì chúng ta thấy là ngay cả cái nụ cười chúng ta cũng không có rõ ràng cái nụ cười này á là hỷ lạc của tham, hay là cái nụ cười này là cái hỷ lạc trong cái thiện lành. Đầu tiên chúng ta phải học mới biết. Và hai nữa thì chúng ta hành, chúng ta biết. Khi chúng ta cười xong chúng ta còn quan sát được. Ngày nay mình có cái điện thoại mà cười vui cứ quay đi rồi quan sát. Và cái nhiều thứ, cái vui vẻ của mình, cái gọi là cái niềm vui và cái hạnh phúc của mình chẳng hạn, mình cứ chiếu cái khuôn mặt của mình thôi, rồi mình sẽ nhận diện ra cái nào là cái là nó thuộc về tham và cái nào nó thuộc về cái thiện. Và khi chúng ta phân biệt được bao nhiêu đây đó thì chúng ta đã chọn cho mình một cái đại lộ, hay là chúng ta đi lệch qua một bên đó để mà chúng ta đi trên con đường lầy lội, thì chúng ta phải xem lại. Và không phải rằng là tất cả chúng ta đây không biết cái này, chúng ta không biết hết, nhưng những điểm chính chúng ta đều biết. Nhưng cái vấn đề mà chúng ta nên nhớ, nó lặp đi lặp lại trong cái đời sống chúng ta đó, là chúng ta đây đã không thấy rằng là cái dục vọng chúng ta nó đã chi phối mình đến nhường nào. Cho nên biết sai mà vẫn làm, vì người ta không có coi như là làm chủ được những cái cảm xúc mà do những cái hỷ lạc tâm tối mang lại. Đâu phải người ta ngu, cái này đó là vô minh. Người ta làm quan, người ta có chức vụ cao, người ta học giỏi, người ta làm giỏi, kể cả người ta biết luật pháp của quốc gia nữa mà, ta biết hết mà. Nhưng mà cái cám dỗ về đăng tiên, cái cám dỗ vì những dục vọng khác cần phải có đồng tiền mới làm được, thì người ta đâu có ngại tạo ra những cái chuyện xấu xa cho bản thân của người ta. Người ta biết hết rồi vẫn. Cho nên một cái vụ án lịch sử mà sư cô có nói cái lớp này rồi đó, là bà Trần Lệ Sương, bà có một người em trai là Trần Văn Khiêm, đi du học ở Pháp từ nhỏ và đã thành một cái luật sư ở tại Pháp. Nhưng vì cái nhu cầu xài tiền để cho mình thụ hưởng tất cả những cái dục lạc mình ham muốn đây đó, thì đã qua tới bên Mỹ đó, gặp cha mình và mẹ mình. Và cha mẹ không phải là người tầm thường, ông ấy là thời của Ngô Đình Diệm ấy, thì ông ấy là đại sứ của Việt Nam tại Mỹ. Còn người mẹ thì làm việc trong Liên Hiệp Quốc. Sao là vì không có đồng chánh kiến với ông Ngô Đình Diệm, ở cái chỗ là ông Ngô Đình Diệm nói đối xử không có công bằng đối với Phật giáo. Và hai ông bà này không chấp nhận cái điều đó, mặc dù hai ông bà là người Công giáo. Cho nên là sau đó là mới là bỏ, từ bỏ hết những cái chức phận và coi như là lui về ở ẩn, mua một cái trang trại rồi vợ chồng ở đó. Và tiền của ông bà làm ra thì chia cho ba đứa con, hai đứa con gái lớn và một cái người con trai nhỏ chia đi. Còn cái phần còn lại thì ông bà để sống, và ông bà có di chúc rằng là khi mà ông bà mất thì cái tài sản này sẽ giao lại cho nhà thờ. Và nhà thờ đó là một phần để tu bổ trong nhà thờ, một phần thì làm từ thiện hết. Thì khi cái đứa con trai này nó làm tiêu tán hết những cái tài sản mà cha mẹ cho đó, thì mới qua bên cái trang trại đó và nói cha mẹ mình phải đổi lại cái di chúc và cái tài sản đó phải giao lại cho mình. Nhưng mà cả hai ông bà đó đều không có đồng ý cái đó. Và đứa con này nó giết cả cha lẫn mẹ. Vậy người ta biết luật pháp không? Biết. Và tuổi người ta đã 50 rồi. Mà luật sư ở Pháp. Nhưng mà cái gì làm cho người ta giết cả cha lẫn mẹ? Là vì cái dục vọng người ta phải có đồng tiền. Bây giờ cha mẹ mình có đồng tiền mà không giao cho mình thì giết. Chúng ta nhìn đi. Vì vậy cái người này đâu phải là người dốt. người có ăn học mà đặc biệt lại biết về cái luật pháp nữa, biết là khi mình phạm cái ác nghiệp đó cái gì phải xảy ra, nhưng không kiềm chế được dục vọng. Tất cả chúng ta đây đều là như thế thôi. Cái vi diệu pháp không dạy chúng ta chỉ trích ai, mà chúng ta phải nhìn thấy những cái mà luật pháp gọi rằng đây là kẻ tội phạm đã phạm những gì, thì chúng ta xem những cái đó để mà đó là cái bài học mình răn mình đừng có đi tới cái chỗ phạm cái tội lỗi này. Còn cái chuyện mà ngáo đá, giết mẹ mình, giết cha mình, giết chị mình, giết vợ con của mình để mà lấy tài sản đi, chuyện đó không có cái gì mà không có ở xảy ra ở Việt Nam này. Và ngay cả những người không có ngáo đá vẫn tỉnh táo, nhưng mà mê casino ở cái vùng biên giới Campuchia đó thì bán vợ bán con mình là chuyện bình thường, nói chi chẳng vấn đề nhà cửa. Và ngay cả nhà cửa cha mẹ hay chị em mình vẫn bán tỉnh bơ. Mình nói làm lạ sao bán tỉnh bơ được. Bây giờ có người cầm cái giấy lại hỏi cái người này phải em trai của chị không? Nó phải. Chị tên này phải không? Phải. Chồng chị tên này phải không? Hai vợ chồng chị là đứng tên cái sổ đỏ cái nhà này phải không? Nó phải. Em chị bán cái nhà đó cho chúng tôi rồi. Cô này mới nói làm sao bán được. Này ba má tôi cũng đâu cho tiền, vợ chồng tôi đó là cài bừa mấy chục năm nay mới có được cái tài sản này, làm sao mà bán vô lý vậy chú? Hôm nay chị nói đúng rồi, đó là theo luật của nhà nước thì không có được bán, nhưng mà chị nên nhớ rằng em chị ở casino mà, thì chị biết chúng tôi là ai mà, thành ra chị thu xếp đi. Nếu chị bán được căn nhà này, chị trả số tiền này cho chúng tôi thì xong. Còn nếu chị không bán mà chị không có tiền để trả cái này đó, thì chị nên nhớ là cái tháng tới là cái đứa con thứ nhất chị sẽ là như thế này, rồi tới đứa con thứ hai, rồi tới chồng chị, rồi tới chị. Tôi báo cho chị cái thứ tự đó để chị giải quyết. Còn nếu chị báo công an thì chúng tôi có cách xử lý. Đó, nó bán nhà đó, làm gì nó, nói đi. Thành ra con người ta đó, cái cảm thọ này nè, nó nằm trong tâm. Nó là một cái sở hữu tự tha mà quý vị thấy không, nó đi khóc 121 tâm. Thành ra cái bất thiện pháp, nó cũng có cái hỷ lạc của nó cũng có cái xả của nó. Và thiện pháp cũng có hỷ lạc, cũng có cái sợ, cũng có cái sợ, tất cả đều có hết. Nhưng mà nói chúng ta có biện biệt được không? Nếu chúng ta biện biệt được, đó là phước báu. Mà biện biệt nơi chính bản thân chúng ta mới là vấn đề. Thành ra tất cả những gì xảy ra xung quanh chúng ta, mà chúng ta thấy cái đau khổ của người khác, cái nạn tai của người khác, cái tội ác của người khác, nó là một cái bài học để chúng ta cảnh giác mình. Bởi vì những cái mà cái người mà bị luật pháp mà xử tội đây một cách đúng đắn đây đó, thì nó đã phát triển từ trong cái tâm tối của nó đây, nó phát triển, nó lên tới đỉnh cao, nó bất chấp nó là một cái con người, nó phá bỏ cái con người của nó để đi lên đây. Và tất cả những gì nó có trong cái dòng nghiệp đen của nó thì tất cả chúng ta đây đều có, không có một người nào không có. Và chúng ta chỉ khác nhau có một điểm đó, là cái dòng nghiệp trắng này, cái chất người của chúng ta này, có cái thiện lương, có cái sáng suốt này đây đó, thể nó mạnh thì nó sẽ là ngăn những cái con quái thú vô độc pháp của nhẫn tâm ở trong tâm chúng ta, nó ngăn lại. Còn nếu không, nó sẽ bung lên hết và trở thành tội phạm trong phút chốc mà thôi. Không khó khăn chút nào cả, khó chút xíu nào cả. Ngay cả thí dụ như là tôi cô đi đường vậy, thấy người ta làm đường mà ngay từ cái dốc cầu mà mình thấy cái người mà chỉ huy cái công trình là một, chính những người làm cái công việc đó là hai. Chúng ta xem đó, họ là cái người mà chỉnh chu hay là cái người dễ vui. Vì khi dưới cái dốc cầu đó mà những cái hố nó còn đó, những cái đống đá nó còn đó đó, mà người ta không có cái cách gì người ta phả nó ra, hoặc là người ta làm cho nó tương đối là nó bằng phẳng một chút để tránh khỏi cái chuyện ban đêm cái xe nó trượt xuống, nó gây cái tai họa có thể chết người. Nhưng người ta có để như thế, và không có một cái gì che chắn, không có cái gì báo hiệu cả. Thì mình thấy cái sự dễ vui này đó, nó đưa đến ác nghiệp là chuyện đương nhiên phải có. Và ngay cả những người đi ăn cắp những cái thóc cống bằng sắt của nhà nước đó, thì người ta không nghĩ rằng là người ta tạo ác nghiệp. Ta nghĩ thì chỉ ăn cắp thôi, ta không đụng chạm gì tới ai, ăn cắp cái nắp sắt đó thôi. Nhưng mà nếu trong cái đêm tối có một người đi bộ không có thấy đường rõ, một cái xe đạp, một cái xe gắn máy đi qua, chúng ta nghĩ sao? Cho nên có những cái thứ mà mình tạo tác ra rất là bất ngờ. Chúng ta có nghĩ không? Không bao giờ nghĩ nè. Nhiều thứ nữa. Và có những cái nghề nghiệp tinh tế. Ví dụ như trong cái ngành y chẳng hạn. Bất cứ thầy thuốc nào không cẩn trọng trong thuốc men cho người ta uống, hoặc là không chỉ rõ để cho người ta có thể uống đến mức độ nào đó thì dừng lại, và để cho người ta quá liều trong cái chuyện đó thì tái quả nó vẫn xảy ra vậy. Một cái toa mà kê đầy dãy như thế này 6-7 cái món thuốc, người biết xem này xem lại thì biết cái ông thầy thuốc này ông trị ngọn hay trị gốc. Và nếu trị ngọn vậy với một cái lượng thuốc này hàng ngày uống 3 lần như vậy đó, thì ai nghĩ rằng những cái tác dụng về những cái phản ứng hóa chất đó trên cái cơ địa của người này đó, nó xảy ra cái gì? Cho nên là cái chuyện mà cái ác nghiệp chúng ta xảy ra, quý vị thấy không, nó nằm trong giới thứ 5. Mà nó lạ lùng, nó nằm trong cái sự dễ vui đấy, làm cho chiếu lệ, làm cho lấy có. Nhiều thứ mà nó làm cho chúng ta đó rơi vào trong cái nghiệt ngã mà chúng ta không có nghĩ ra. Như vậy khi bây giờ đó chúng ta học và chúng ta hiểu là Đức Phật đã đưa ra đó là cái thọ, thọ uẩn, cái tưởng uẩn, là hai cái mà nó nổi bật. Rồi cái hành vững đó, nó nằm trong những cái cảm thọ chúng ta đó. Tất cả này là những cái trạng thái tâm của chúng ta, mà nó đi vào bất thiện pháp hay trạng thái tâm này nó phối hợp với thiện pháp, nó đều là những cái tạo tác nên cái nghiệp của mình. Và nói lại một lần nữa, nó hiện hình rõ trong cảm xúc của mình. Từ cái mà cảm xúc hỷ lạc, cảm xúc khổ ưu, cho đến những cảm xúc mà nó gọi là nó đứng yên một chỗ như thế này đó, nhưng mà nó bất thiện pháp đó, nó sẽ trở thành vô cảm, nó trở thành nên lạnh lùng, chứ không phải là cái xả này đó, là nó đi trong bình an. Nó đi trong bình an khi nào nó phối hợp với cái hành xả ở đây. Còn nếu nó chỉ là xả không thì chúng ta thấy xả nó nằm trong cái tâm tham nó diễn ra đây, cho nên là nó lạnh lùng. Vì thế không, người ta nói ăn cắp quen tai mà ngủ gài quen mắt, ăn cắp nó thành cái thói quen rồi đó thì đi vô cảm. Lúc đầu nó lấy được của tài sản người ta nó mừng, bây giờ nó không có mừng bình thường. Quý vị thấy những quan tham ăn cắp đất đai của dân, thành ra đó là cái tiền nó tính hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, thì họ bình thản như không. Nhưng đó là vô cảm, đó là cái lạnh lùng của cái cực điểm của sự ác độc đối với đồng loại. Nó diễn ra đấy, nó diễn ra trong tướng mạo của một ông quan đấy, lên xe xuống ngựa đấy, nhà cao cửa rộng đấy. Nhưng mà nó là cái hạng người đó, mà Đức Phật gọi là cái hạng người thấp kém và hèn hạ. Đối với đạo Phật đó, những ai đi con đường thiện lành, dẫu cho có trắng tay đi nữa vẫn là người cao quý. Mà bất cứ ai đó quan quyền tột độ đến đâu, giàu có đến đâu mà bẩn thỉu trong cái tài sản của mình đó, thì đều là những kẻ hạ liệt thôi. Và con đường của họ sớm muộn gì đó, họ cũng rơi vào trong cái thế giới của hạ liệt. Đó là cái thế giới trong những cái tầng cấp khổ đau mà họ phải tái sanh vào. Đó là địa ngục, Atula, súc sanh và quỷ khổ các loại. Con đường rõ nét luôn, vận hành như vậy. Như vậy khi mà chúng ta học những cái đây này về cái ngũ uẩn, thì chúng ta phải hiểu rõ ra rằng đó, sự sống của chúng ta là hoạt động của ngũ uẩn, hoạt động của danh pháp và của sắc pháp. Danh pháp thì có thọ, có tưởng, có hành, có thức, nó chỉ là một cái hoạt động vậy thôi. Nhưng mà bản thân của nó khi xuất hiện là một cái sắc thân này, nó đã chịu cái luật của vô thường là nó thay đổi. Cho nên nó có khỏe mạnh, nó có bệnh hoạn, nó có già yếu, rồi đi tới sự băng hoại. Và như vậy đấy, một cái thời tiết nóng gì nó cũng phải là một sự chịu đựng. Một cái đường đi mà nó ổ ga nhiều quá, hoặc nó lầy lội quá, hoặc mưa nó ngập nước, thì nó cũng là một cái mà người ta cũng phải chịu đựng chứ. Và khi quá mức chịu đựng nó thành có khổ, bởi vì nước nó ngập tràn vào trong nhà. Và cái tất cả những cái gì mà dơ bẩn nhất thì là nó nổi lên bên lên đó. Và tất cả phải chịu một cái cảnh đó là khổ rồi. Thành ra có cái thân này đã là khổ. Và khi có cái tâm mà khi nó hoạt động đó, là cái thiện và bất thiện nó khởi lên, không biết cười đó rồi khóc đó, không biết được. Nó không trong tầm tay của mình, và cái đó là cái khổ. Và khi tất cả mà nó diễn ra trong cái định luật vô thường, trong cái mà khi cái vô thường đó, cái phần chánh của nó là nó dẫn dắt cái đời sống của con người ta đi vào trong cái mà người ta bất an, người ta phải khổ. Mà tất cả những cái này đó đều do mình tạo tác ra. Mà ngay cả trong cái tạo tác này ra đó, nó cũng không phải là mình có thể khống chế được những sự vận hành đó. Mình đi đúng con đường thì con đường đó, mình đi đúng con đường này thì nó dẫn tới một cái vị trí mình mong muốn. Còn mình đi con đường khác thì nó dẫn tới một cái địa điểm khác. Nó bao giờ cũng vậy, nó đi trong cái tính quy luật của nó. Cũng như chúng ta nhìn đây, dòng chảy trong cái tâm của chúng ta đó là cái dòng chảy của cái dòng nghiệp quá khứ, để nó giống như là nó hiện ra trong cái kiếp sống chúng ta, nó gọi là cái tâm hộ kiếp. Thì tâm hộ kiếp này nó chứa hai cái dòng chảy, một cái dòng chảy của nghiệp đen và dòng chảy của nghiệp trắng. Bây giờ trong cái hiện kiếp này nè, khi mắt chúng ta thấy, tai nghe, mũi lưỡi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đây này, nó mở cái cửa đó ra, mở cửa cái ngũ quan đó ra đó, thì khi nó giao tiếp thì cái ngũ song thức này phát sanh, tức là cái tâm nó đã khởi sanh. Mà cái thức nó phát sanh, nó lại phát sanh như thế này. Thế là tất cả chúng ta đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì chúng ta tiếp xúc với những cái cảnh này đây. Và khi cái sự tiếp xúc này đó, nó làm cho mắt chúng ta thấy cái cảnh sắc, và cái cảnh sắc này nó in hình trong mắt rồi, tức là một cái cuộc tiếp xúc mà cái sự giao lưu của nó đã đầy đủ rồi đó, thì thức phát sanh. Mà thức đó là thức gì? Thức đó nằm đây, quả thức này đây, năm cái quả thức bất thiện và năm quả thức thiện này đây, nó sẽ xuất hiện, nó gọi là thức quả đây. Nếu mà mắt thấy á, thì sẽ có nhãn thức, mà nhãn thức này á, là nó có thiện và bất thiện. Đây, tai nghe cũng vậy, nó có thiện và bất thiện, mũi ngửi có thiện và bất thiện. Thiện và bất thiện, cái chỗ này nó xuất hiện là sao? Khi mình mắt thấy cái cảnh sắc đó, mà mình vừa ý cảnh sắc đó, thì cái tâm mình vui gọi là không vui. Thì khi nào cái quả mà lành nó trổ, thì nó mang lại cái an vui tốt đẹp cho mình. Còn khi cái quả khổ nó trổ xanh đó, thì mình sẽ rất là đau khổ. Thí dụ như bây giờ, tất cả gia đình đều mong có một cái đứa bé chào đời. Rồi bây giờ cái người con ở trong gia đình này đó, con gái và con dâu mà có thai thì ai cũng quý cả. Nhưng mà đứa bé này nó sanh ra đó, nó bụ bẩm, nó dễ thương, thì tất cả mọi người khi nhìn thấy nó đều mỉm cười. Nhưng khi nó sanh ra nó tật nguyền, nó dị dạng, thì tất cả mọi người nhìn thấy đó thì cái cảm xúc khác nhau, nó không còn vậy nè. Thành ra cái cảm xúc mà mình cảm thấy là xót xa, cái thương cho cháu, thương cho con, rồi nó nghĩ tới một cái ngày mà nó lớn lên, nó phát triển như thế nào, thì trong lòng nó rất là bất an. Thì như vậy đó là cái nhãn thức mà nó thuộc về bất thiện pháp, nó đang trổ sạch. Còn nếu đứa trẻ bụ bẩm, sáng láng, thông minh mà lại là hoàn chỉnh hết đó, thì mọi người đều rất là vui. Và cái đó là cái nhãn thức mà thuộc về thiện nó phát sanh, tức là cái quả lành nó đang trổ sanh để nó câu thông. Và trong cái thức đó, đó là bao giờ nó cũng có cái cảm thọ để đi theo. Và nếu cái quả này đó nó là hiện ra đó là cái quả khiếm khuyết của mình, thì cái mà cái thức bất thiện pháp này đây nó sẽ nối kết hai cái này lại đây, và nó tạo nên một cái cảm xúc bất an. Và tai nghe cũng vậy, mũi ngửi cũng vậy, lưỡi nếm vậy, thân xúc chạm. Cho nên chúng ta thấy là đứa trẻ nó khóc, tại sao có người bồng vào nó nín mà có người bồng vào nó khóc nhiều hơn nữa? Cái xúc chạm, hai cái tần số nó không phù hợp nhau, nó gây nên bất an. Mà cái đứa trẻ đấy, cái cảm xúc nó cực mạnh, cái nhạy cảm của nó rất là cao. Cho nên chỉ cần đụng vào nó thì có thể cười, mà có thể đụng vào nó thì nó sợ hãi, nó co rụt rồi, nó nối kết bằng những cái tần số cảm xúc nó đi với nhau. Cho nên khi người ta sống chung mà những cái tần số nó không hòa hợp đó, người ta cũng mệt mỏi đó. Mà khi cái tần số mà nó hòa hợp rồi đó, mình bước chân về nhà mà chỉ cần thấy đó, cái người thân của mình như vậy, trong lòng của mình rất là bình an. Nhưng mà khi nó không phù hợp nữa, nó bắt đầu nó lệch cái tần số rồi, và có khi nó đối đầu hai cái tần số này, tức là cái nghịch duyên, cái trái duyên nó xuất hiện rồi, thì cái tần số nó lệch, nó không có thông cảm, không có chia sẻ nhau được, nó lệch cái tần số rồi. Hoặc là nó quay lại, nó đối đầu rồi đó, thì cái khốn khổ người ta gọi là quán tánh hội khổ, không có hợp nhau mà phải chung sống với nhau á, thì đó là một cái địa ngục. Nhưng biết làm sao, nó đã nối kết mà, thấy không? Lúc đầu nó nối những sự dây mà nó có thể phù hợp được đây, những cái này nó chưa trổ sạch. Khi cái nối này mà nó đứt ra rồi thì nó trật ra, thì nó sẽ tầng thấp tầng cao và nó đối đầu nhau, thì nó phải sanh ra rất là nhiều thứ. Và nếu chúng ta hiểu biết thì chúng ta có nên tiếp tục cái sự đối đầu, hoặc là chúng ta có nên tiếp tục những cái so le về cái tần số này không? Nếu chúng ta hiểu biết, chúng ta tránh hai thứ: tránh trong cái thực tế là tránh chạm mặt nhau chừng nào tốt hơn đó, tránh cái câu thông về mặt tâm, nó là cái thứ ba, nó xin lỗi, nó là cái thứ năm đây. Đấy, tránh cái này, tránh hướng về nhau nhiều quá để mà trách móc, để mà không hài lòng, để không than thở. Tất cả nó đều là tăng cái tần số lệch với nhau, và nó gây nên một cái sự chông chênh, không chịu đựng được, rồi sẽ đi đến cái chỗ đối đầu nhau, trái nghịch. Và chúng ta có biết đây là cái sự dây quan trái nó khởi sanh không? Nếu biết thì chúng ta có nên cách ly đó không? Và cái cách ly á, sư cô nói là nó hai cái. Về mặt thực thể thì coi như là tránh cái gặp mặt nha, nhưng mà chỉ là một cái phần ngoài da. Còn cái phần thực chất của cái quan trái nó nằm trong tâm. Tuy không gặp nhau thường xuyên hoặc là ở cách xa nhau mà có nửa quả đất đi nữa, mà cái tâm hướng về đó với sự không hài lòng, sự trách móc, sự hờn quán, tất cả mọi thứ nó vẫn nối. Và cái dây quan trái này vẫn nối, nó không nối giữa thương yêu mà nó kết với nhau nó là một như thế này, không phải vậy mà nói như thế này đó. Nó cứ làm tổn thương, vừa làm tổn thương lòng mình vừa làm tổn thương người ta. Khi hai cái nó xúc chạm nhau, nó phải đập vỡ cả hai bên, nó làm thương tổn cả hai bên. Mình không hài lòng, mình bực bội, mình trách móc, mình nói này nói kia nói nọ, mà nó cứ như thế này. Cái nhịp này là cái nhịp mà nó còn gọi là nó tác động nhau, nó tấn công nhau. Cái trách móc, cái phiền não, cái chê bai, tất cả mọi thứ là cái lực nó tấn công vào. Và khi mỗi lần nó tấn công thì nó phải thương tổn cả. Mà cái thương tổn khốn khổ nhất cho người tấn công, cứ nghĩ đến người ta là nước mắt chảy xuống, cứ nghĩ như người ta là không thể không nói những cái lời trách móc, thì người tổn thương là người này. Người mà rơi nước mắt, người này. Người làm tổn thương là người này. Người này tổn thương nặng nhất. Tại sao? Tại vì đó, tất cả những cái quế nhiễm mà khi chúng ta trách móc, chúng ta phiền não, chúng ta bực bội, nó sẽ tăng lên và nó che lấp. Cho nên tai họa nơi chính nơi chúng ta, khi mà chúng ta không có hòa giải được những cái gì trong lòng mình và nó cứ dâng trào lên như thế đó, là mình tự hại mình trước. Mình dùng cái quế nhiễm của mình để mình tàn phá cái phước báu của mình, mà mình không hiểu cái quy luật về mặt tâm linh. Cho nên khi mà chúng ta học tới cái vô ngã này rồi đó, thì trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng đó, tuy nói là vô ngã nhưng mà nó chứa đủ ba cái yếu tố vô thường, khổ và vô ngã. Và chúng ta nên nhớ rằng si vô tầm, vô quý, phóng vật, nó có mặt cùng lúc. Thì vô thường, khổ, vô ngã có mặt cùng một lúc. Khi mà tứ đại đất nước gió lửa mà nó hoạt động, nó cùng một lúc, biến mất cùng một lúc. Thành ra chúng ta nói một cái thì tất cả những cái khác nó nằm trong tính quy luật của nó. Và vô ngã nó là một cái quy luật mà nó chi phối cái sự vận hành của sắc pháp, và nó chi phối cái sự vận hành của tâm pháp. Nếu như cái sắc pháp này đó, cái lúc mà cái quả nó đang rổ, mà cái quả nó nặng đưa tới cái chết đó, thì những cái bệnh mà nó xuất hiện nơi cái sắc thân này để làm xáo trộn đó, không có cách gì chữa hết, có chữa mấy cũng chết. Nếu cái quả nghiệp nó trầm trọng, nếu cái quả nghiệp nó chỉ trổ ở một cái mức độ nào đó, đó thì nó hành cho lên bờ xuống ruộng rồi cuối cùng cũng nhận ra và sẽ qua khỏi được. Và có những cái đó bệnh về tâm, ví dụ như trầm cảm là một cái bệnh thuộc về tâm, là do mình bất an một cái gì đó, cái gì mình có mà nó bị tổn thương hoặc nó mất, cái gì mình mong muốn mà nó không được, cái gì đó nó làm tổn thương mà mình không có hàn gắn được, thì nó khởi lên cái bệnh của tâm. Nó là cái trầm cảm ở bước 1, rồi bước 2, bước 3. Và cái bước cuối mà nhẹ nhất của nó là nó ở trong bệnh viện tâm thần. Và còn cái bước mà nặng nhất của nó là nó sẽ tự sát. Và tất cả chỉ để làm gì? Để làm cho những cái quế nhiễm của mình nó càng lúc lên hơn. Còn mình nhận chìm mình trong cái tâm tối, trong cái khổ đau không biết bao nhiêu kiếp. Vì vậy chúng ta có nên dùng cái kiếp người của mình đó để chúng ta học những cái chân lý về tâm linh. một cái sự hiểu biết mà nó giúp chúng ta hiểu biết chính cái sự sống về cái sắc thân này, chính cái sự sống về cái tâm, cái danh pháp này, nơi cái hoạt động tâm thức của chúng ta. Và khi nó phối hợp lại đó, cái mà chúng ta học hiểu là học hiểu về chính cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta dẫn dắt cái cuộc đời của chúng ta đó, đi trong cái bình an, cái gọi là cái tràn đầy một cái sự sống, và nó sáng chói lên. Hay chúng ta đẩy chúng ta vào trong tâm tối, rồi chúng ta đổ thừa rằng tại người này, tại người kia, tại hoàn cảnh này, tại lý do này, tại lý do khác. Tất cả nên nhớ rằng những cái đó đều có nhân cái quyết định tối thượng là nơi chính mình. Còn khi mình không hiểu rõ đó, thì ta nói là nó cứ bồng bềnh, nó cứ phó mặc cho gió, cho mưa, cho cái dòng chảy. Thì cái đó là cái dễ vui và chúng ta phạm cái giới thứ năm. Si mê mà, biến nhát mà, dễ vui, cho nên là buông thả cái cuộc đời mình cho nó bồng bềnh. Thì nó vùi dập, rồi chúng ta nói tại người này, tại người kia, tại người nọ. Có chứ, tại vì mình bập bềnh thì ta muốn số, bập bềnh ta muốn đẩy, bập bềnh ta nắm chớp mau, ta lợi dụng. Có chứ, sao không? Nhưng do mình là chủ yếu. Nếu mình biết mà làm chủ cuộc đời của mình, mà làm chủ cái cuộc sống của mình, không ai nắm chớp mình được. Nhưng mình tình nguyện cho nắm chớp mà, tại mình làm biết mà. Không nâng đỡ chính cái cuộc đời của mình. Tâm tâm nhớ cái cảm xúc cái hồi nhỏ của mình khi học về cái truyện Kiều, cái năm đệ tứ, tức là năm lớp 9. Khi mà thầy giảng về cái cuộc đời của Thúy Kiều đó, hết cái lầu xanh rồi tới cái lầu hồng. Rốt cuộc cái người nữ mà tài quá đây, mà rất là hiếu hạnh đây đó, rơi vào tay người đàn ông này tới người đàn ông khác. Thì lúc đó mình còn nhỏ quá không hiểu cái đó, nhưng mà trong tâm cứ nghĩ vậy, sao cô này cũng đi làm gì, cổ sống rồi cổ chứ phải bám vào những chỗ đó. Cái suy nghĩ cái chị lúc đó chị nghĩ vậy thôi, sao không đi làm mà sống. Và khi càng ngày càng lớn lên thì hiểu rằng cái phước báo của một cái người nữ đó, mà trong những xã hội mà nó thuộc về phụ hệ đầy cái sự gọi là khắc bạc đối với người nữ, thì học được để mà mở mang cái đầu óc mình một cách giải thoát. Cái thứ hai, phải có nghề nghiệp và yêu quý cái nghề nghiệp của mình. Và trong hoàn cảnh nào cũng không có gì ai mà buông cái nghề nghiệp mình ra cả. Thì cái sự độc lập về tài chính, cái niềm vui trong cái công việc của mình, và cái mà coi như là mở cái đầu óc của mình ra trong mọi cái lĩnh vực để học hỏi, để hiểu biết. Giống như chúng ta mở tất cả những cái cửa sổ này, chúng ta mới đón được những cái ngọn gió lành. Cho nên là một cái chế độ phụ hệ mà nó hà khắc, nó khắc bạc đến chừng nào đó, thì cái giải thoát của người phụ nữ nằm chỗ này, chứ không phải là cúi đầu để làm nô lệ trong mọi thứ, trong một cái ý thức hệ mà nó thuộc về cái chính trị xã hội mà nó bất công đến như thế này. Quý vị đi nhiều nước ở cái, quý vị sẽ gặp nhiều cái thế giới của người nữ. Thì Tâm Tâm luôn nói rằng cái người nữ Việt Nam á, nếu mà phải bất hạnh mà sanh ra làm người nữ đó, thì người nữ Việt Nam là có nhiều cái cơ hội để tiến hóa nhất. Còn những nơi khác không dễ đó, người ta cực kỳ là khốn khổ. Cho nên là cái người nữ đó phải tự nuôi sống mình được. Và bao giờ cũng chọn một cái công việc làm mà mình yêu mến cái công việc đó, để trong mọi cái sóng gió của cuộc đời đó, cái thực tế nhất là cơm ăn áo mặc chúng ta tự lo cho mình. Và chúng ta có một cái nghề nghiệp chân chính và chúng ta yêu mến cái nghề nghiệp đó, đó là cái hạnh phúc nó nuôi dưỡng chúng ta, mà nó sẽ đưa đi trong luân hồi đó những tài sản này không mất. Còn hôn nhân chồng vợ, gia đình tất cả nó nuôi trên cái luồng cảm xúc và nó nuôi trong cái nghiệp cảm với nhau. Giống như là có chung một cái số tiền như thế này đó, thì vui vẻ xài với nhau, mà hết tiền đó rồi á, mà người đóng góp người không đóng góp thì nó sẽ rối loạn thôi. Thì cái mà người ta nối kết với nhau để thành chồng vợ, cha mẹ con cái vân vân đó, là nó nối kết ở cái đường nghiệp cảm trong luân hồi mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu như vậy đó, để mà dẫu cho đó mà có xung đột đến giường nào, có tầng thấp tầng cao, có đối đầu như là, khi chúng ta hiểu biết chúng ta sẽ không đối đầu. Và khi chúng ta hiểu biết rồi đó, trong cái tầng thấp tầng cao này đó, chúng ta phải giữ cái tâm chúng ta phải trong sạch trong sáng, và những cái ứng xử chúng ta phải trong sạch trong sáng, chúng ta thoát. Còn khi nào chúng ta chìm xuống trong cái sự hận thù, trong cái sự trách móc, trong cái sự ai oán, để mà chúng ta giải quyết cái tầng thấp tầng cao này đó, thì chúng ta sẽ đọa. Chứ nó phải hiểu biết thôi, còn ngoài ra chúng ta không làm gì được hết. Thì khi chúng ta hiểu được cái điều này á, sở dĩ sư cô nói nhiều như vậy là bởi vì tất cả chúng ta rồi đó, thì trong cái tu tập mà cái đỉnh cao về cái mặt trí tuệ đó là cái thiền tứ niệm xứ đó, thì bao giờ cũng vậy. Cái người hành giả đó lấy cái sắc thân này đây, cái tứ đại này đây, nói một cái chính yếu thôi, không nói hết đó, thì lấy cái này làm đề mục nè, để hành trì nè. Và người trong cõi dục giới nè, cái tâm mà bất thiện đây, tâm thiện đây, mà làm cái đề mục để mà hành trì đó, thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái đau khổ. Và trong cái hành trì rồi, sư cô đã nói rồi, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp là cái bước ban đầu. Rồi chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận để chúng ta hiểu rõ cái hoạt động của cái thân mình đấy, là nó là hoạt động như thế nào. Bởi vì mỗi người nó có cái cá biệt riêng, cho nên mình mới nhận ra được cái cá biệt của mình. Và thông qua cái pháp niệm thân, thông qua cái pháp niệm tâm, thông qua cái pháp niệm thọ, thông qua cái pháp niệm pháp, thì mình thấy tâm mình là cái gì? Riêng của mình thôi, không phải của người khác. Mặc dù cái cơ cấu của nó là giống nhau, nhưng mà nói rằng cái phẩm chất của nó khác nhau, và cái đường hoạt động của nó cũng khác nhau. Chất liệu thì nó như nhau, còn những cái vận hành trong cái tính quy luật của nó, thì chạm vào cái sợi dây nào, điện thì chạm sợi dây nóng thì nó có cái tác động của dây nóng, mà vào cái dây nguội thì nó tác động vào cái dây nguội. Chạm vào đâu nó sẽ có cái đó. Nhưng mà cuối cùng đó, bốn con đường thân thọ tam pháp đều nói đến vô thường khổ và vô ngã. Và khi nào cái người hành giả đó lấy cái đề mục là vô thường, hoặc đề mục là khổ, hoặc đề mục là vô ngã, và hành trì cho đến cái đỉnh điểm thuần thục của nó, sáng chói của nó đó, thì cái tâm của người đó nó thoát cái đời phàm phu và nó đi vào dòng thành đó. Cho nên là cái phần này đó là sư cô dành để nói nhiều hơn, rõ hơn, và tiếp tục như vậy để chi? Để trong cái đời sống hàng ngày đó, mình muốn biết cuộc đời của mình là như thế nào, mình là ai, mình hiện đang sống như thế nào, và ngày mai của mình ra sao, thì chúng ta sẽ nhìn cái thân chúng ta, nhìn cái tâm chúng ta, chúng ta nhìn xuống cuộc đời của chúng ta, để chúng ta soi sáng, chúng ta hiểu rõ, và chúng ta sẽ trở thành là cái người thầy của mình để dẫn dắt mình đi. Mà cái người thầy đó nằm ở chỗ nào? Cái người thầy đó khi có ăn học là có trí văn, người thầy này có trải nghiệm của thực tế là có trí tư, người thầy này xứng đáng là cái người thầy này có hành trì để trí tuệ phát sanh đúng phương pháp đàng hoàng. Và cái người thầy này có ba trí, trí văn, trí tư, trí tu, thì mới hướng dẫn cho chính cái cuộc đời của mình. Còn tất cả những người khác rồi chúng ta đã gọi là tham khảo, chúng ta tìm hiểu thôi. Còn cái mà chúng ta có là do chúng ta học, nó thành tài sản của mình. Khi chúng ta hành trì, nó trở thành máu thịt của mình. Và nó là cái nền để chúng ta làm cho cái trí tuệ chúng ta phát sanh, mà chúng ta đây không có nhầm lẫn bất cứ một cái gì thuộc về hiện tượng cả. Nhìn hiện tượng chúng ta thấy bản thể, thấy được bản thể, chúng ta biết cái hoạt động của hiện tượng như thế nào, thì chúng ta là thầy của mình mà. Bởi vì sư cô lặp đi lặp lại hoài đó, là vì chúng ta ai cũng ngộ nhận là mình có bản ngã. Mà thực tế trong tục đế chúng ta có bản ngã. Nhưng cái sai lầm chúng ta coi cái bản ngã là tối thượng, trong khi nó chỉ là duyên hợp những yếu tố kết thành với nhau thôi. Và nó sẽ đi đến cái tan rã. Và nó kết thành vậy, nó vận hành trong cái tính quy luật của nó thì nó vô ngã. Và nó là vô thường, bởi vì nó luôn luôn nó biến động. Và nếu chúng ta hiểu được như vậy đó, và chúng ta thấy rất rõ cái cuộc đời của mình, nó hiện ra trong hoạt động của cái danh pháp và của cái sắc pháp, của cái tình cảm cảm xúc, của cái khuynh hướng yêu thích, cái mong muốn cái này cái nọ, cái quan điểm của mình về vấn đề này vấn đề nọ chẳng hạn, nuôi dưỡng cái sắc thân này như thế nào vân vân, tất cả là cái cuộc đời chúng ta.